Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 302. Hạo gia đã đến, cốc truyện audio.com. Theo Phạm Giang Sơn hét lớn, mấy người đều là đem khí thế của mình điều chỉnh đến mạnh nhất trạng thái, nguyên một đám sát khí trùng thiên, trong nội tâm thầm mắng Tô Nham âm hiểm, đi lên sẽ giết đối phương một người, quả nhiên là làm giận. Còn lại 5 người, 2 cái huyền vũ cảnh lục trọng thiên, 2 cái huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, 1 cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên, như vậy một đám chiến lực có thể nói khủng bố. Giờ phút này, Phạm Giang Sơn 4 người đều là thi triển tuyệt học, theo 4 mặt ngó về phía Tô Nham cùng Thiên Lệ vây công, chỉ có cái kia Nguyên Thành không nhúc nhích, hắn đứng chắp tay, trong mắt tinh quang 4 phía tập trung Tô Nham cùng Thiên Lệ khí thức. Phạm Giang Sơn, ta vô cực rất là xem trọng ngươi, lại muốn dựa vào ngoại nhân trợ giúp mới có thể cùng ta chống lại. Tô Nham mở miệng mỉa mai, vô cực hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần đem ngươi giết chết ta Phạm Giang Sơn không để ý và hết thảy. Phạm Giang Sơn tóc đen đường hoàng, trong ánh mắt mang theo khát máu hào quang. Tiểu Nham tử, làm sao bây giờ? Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta không là đối thủ a hát. Thiên Lệ trong tay vô ảnh kiếm lắc lư, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng, nhưng là song phương ở giữa chênh lệch tựa hồ có chút lớn, hắn và Tô Nham đều là huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, mặc dù lại biến thái cũng không cách nào đối phó như vậy đối thủ cường đại, cho dù Tô Nham dựa vào cựu chi khí ưu thế có thể chiếm cứ phía trên, nhưng là cái kia huyền vũ cảnh bát trọng thiên Nguyên Thành lại là thật tâm khó đối phó. Hừ, toàn bộ giết, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trùng thiên sát ý theo trong cơ thể bắn ra mà ra. Cái gì, toàn bộ giết chết, làm như thế nào đến? Thiên Lệ kinh hô, làm không được cũng muốn làm đến, 5 người này, một cái cũng không thể đủ buông tha, bằng không, thân phận của ta sẽ triệt để bại lộ. Tô Nham con ngươi sinh huy, sợi tóc không gió mà bay, khí thế không ngừng mà kéo lên, hôm nay chàng diện, chỉ có thi triển vương giả chi binh mới có thể đối phó, những người khác không đáng để lo, cái kia Nguyên Thành lại khó đối phó, dùng Tô Nham đích thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có thiên vương kính mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, thiên vương kính bạo lộ, chẳng khác nào bạo lộ thân phận của mình, biện pháp duy nhất tựu là đem mấy người toàn bộ giết chết. Cái này không khỏi quá điên cuồng một ít. Thiên Lệ thở một hơi thật dài, nhưng là trên mặt lại khó có thể che giấu kích động. Tô Nham cử động tại hắn xem ra, không thể nghi ngờ là lớn nhất điên cuồng. Điên cuồng tựu điên cuồng a, mượn nhờ áp lực của bọn hắn, cảm ngộ của ngươi kiếm đạo. Tô Nham nói xong, cả người liền xông ra ngoài, tại trong tay của hắn, một mặt cực lớn kim thuẫn giống như bình chướng, đối với Phạm Giang Sơn tựu nện tới. Mẹ, điên cuồng tựu điên cuồng a, ta Thiên Lệ còn chưa từng có sợ qua điên cuồng. Thiên Lệ cả người kiếm khí trùng thiên, vô ảnh kiếm rung động hướng về trong đó một vị huyền hóa môn đệ tử chém tới, cái này đệ tử huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Một cái vô cực trên đỉnh con tôm nhỏ, cũng muốn cùng bản phong chủ đối kháng, muốn chết. Người nọ gặp Thiên Lệ chém tới, trong mắt toát ra khinh miệt thần sắc, quay người đối với Thiên Lệ đánh ra một chưởng, ngược lại tiếp tục hướng về Tô Nham công kích. 4 người chỗ công kích đối tượng đều là Tô Nham, hoàn toàn. Cốc truyện audio.com không có đem Thiên Lệ đem làm chuyện quan trọng, khi bọn hắn xem ra, một cái vô cực trên đỉnh con tôm nhỏ, trong mắt bọn hắn tựu là con sâu cái kiến. Phanh, nhưng không ngờ, người này phát ra công kích bị Thiên Lệ như thiểm điện một kiếm cho chém vỡ. Ân, người nọ nhẹ kêu một tiếng, nhìn không được đối với Thiên Lệ nhìn nhiều hai mắt. Thế nào tiểu tử, cùng ra ra một trận chiến, Thiên Lệ lông mày trao trọn ra vẻ khiêu khích. Người dám như thế một vốn một lời phong chủ nói chuyện tốt, bản phong chủ trước hết đem ngươi giết chết lại đến đánh chết vô cực. Chứng kiến một cái vô cực phong con tôm nhỏ đều dám như thế khiêu khích chính mình, quả nhiên là không thể nhịn được nữa, người nọ lập tức giận dữ, khí thế trùng thiên, hướng về Thiên Lệ phốc giết tới đây. Người nọ mang trên mặt khinh miệt chi sắc, kim sắc bàn tay lớn lăng không một chảo, hư không đều tại sụp đổ, đồng thời, một chỉ kim sắc bàn tay lớn mang theo hủy diệt chi khí, hướng về Thiên Lệ chụp tới, lần này nếu so bắt chúng, trực tiếp liền biến thành bột mịn. Đâm, Thiên Lệ con mắt quang như cách nhìn, không gặp hắn như thế nào động tác, trong tay vô ảnh kiếm đã hướng về phía trên đâm ra, kiếm minh thanh âm ông ông vang lên, một cổ cường đại kiếm y bắn ra mà ra, trực tiếp bắn vào cái kia kim sắc bàn tay lớn phía trên, bàn tay to kia tựa hồ không chịu nổi kiếm ý tàn phá, phát ra ken két tiếng vang, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hư vô. Cái gì, cái kia huyền hóa môn đệ tử kinh hãi, thật không ngờ người này kiếm thuật thật không ngờ lợi hại. Nhưng là Thiên Lệ lại cũng không cho hắn giật mình cơ hội, hắn lần thứ nhất cùng huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ quyết chiến, toàn thân từ trên xuống dưới đều là bành trướng chiến ý, tại đâm rách kim sắc bàn tay lớn trong nháy mắt đó, hắn liền lần nữa đâm thủng một kiếm này đâm ra, ngay tiếp theo thân ảnh của hắn đều biến thành hư nhạt, một loại hư vô mờ mịt chi đạo, vô ảnh kiếm đạo xuyên việt không gian, lập tức đi tới người nọ trước người. thật nhanh kiếm, người nọ kinh hãi, cũng không dám nữa tồn lòng khinh thường, ổn định tâm thần cùng Thiên Lệ đối chiến, hắn bản thân so Thiên Lệ cao hơn 3 cái tiểu cấp bậc, chiếm hữu tiên thiên tính ưu thế, nhưng là Thiên Lệ vô ảnh kiếm đạo vô cùng sắc bén, phối hợp vô cực kiếm nói, cả hai dung hợp về sau, xảo trá và cổ quái, lại để cho người khó có thể nắm lấy, hai người trong lúc nhất thời vậy mà chiến khó phân thắng bại. Mà bên kia Tô Nham lấy một địch ba, dĩ nhiên là không rơi vào thế hạ phong. Mẹ, hắn giống như không chút nào thụ cựu U chi khí ảnh hưởng, chiến lực ngược lại tại tăng lên, đây là có chuyện gì? Cái kia động thiên phủ đệ tử hạch tâm mở miệng nói, trong giọng nói tất cả đều là phiền muộn. Quỷ biết rõ tiểu tử này rất cổ quái rồi, chúng ta đều chịu lấy đến cựu U chi khí khắc chế tu vi xa xa không đạt được đỉnh phong, hắn lại càng đánh càng hăng, căn bản không cần ngăn cản cựu U chi khí, ta còn chứng kiến hắn đem cựu U chi khí cho hấp thu tiến nhập trong cơ thể. Tên còn lại cũng là mở miệng nói. Vương Phong chuyện gì xảy ra, liền một cái con tôm nhỏ đều bầy bất bình. Phạm Giang Sơn một bên không ngừng phát ra cường đại công kích, một bên nhịn không được oán trách. Không muốn lưu thủ, không tin chúng ta ba cái vẫn không thể đủ đưa hắn giết chết. Phạm Giang Sơn lần nữa quát lạnh, khí thế lần nữa bốc lên, đánh ra chúng sinh ta. Góc chuyện audio.com, chủ bao la mờ mịt chiến kỹ, một chỉ cực lớn bao la mờ mịt bàn tay lớn hướng về Tô Nham bao phủ mà đi, đồng thời. Đan phượng ánh sáng mặt trời hai cánh phiến, vũ động thiên địa, hai người khác cũng đồng thời đánh ra bản thân mạnh nhất chiến kỹ trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Sơn phía trên đều bị cuồng bạo năng lượng tràn ngập thiên địa dung chuyển, một đầu hỏa loan hư ảnh mở ra bình chướng giống như cánh lao xuống mà đứng, tam môn cường đại công kích đem Tô Nham cho vây. Thực lực của các ngươi đã bị cửu U chi khí khắc chế, căn bản không cách nào phát huy ra mạnh nhất công kích thái cực đồ, cho ta toàn bộ nát bấy rồi. Tô Nham hét lớn một tiếng, một chương màu hồng đỏ thẫm cực lớn thái cực đồ mang theo khôn cùng huyền ảo xoay quanh mà ra, thái cực đồ không ngừng phóng đại tách ra khôn cùng ánh sao, toàn bộ đều là có tính chất hủy diệt năng lượng. Vù vù, thái cực đồ như thiểm điện chém ra, tại trong hư không lưu lại vô số đạo ảo ảnh, cùng tam môn cường đại chiến kỹ đụng vào cùng một chỗ, đây là thái cực đồ tấn chức thượng phẩm linh khí về sau lần thứ nhất tham dự chiến đấu, quả thực cường đại khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Tô Nham thả người nhảy lên, bước lên thái cực đồ phía trên, theo thái cực đồ bên trong lao ra ngàn vạn vầng sáng, khiến cho Tô Nham đắm chìm trong vầng sáng bên trong, những nơi đi qua, sở hữu tất cả công kích đều cũng bị thái cực đồ chém vỡ, đều không ngoại lệ. Rầm rầm, ngọn núi vỡ vụn, hắc thạch cuồng loạn nhảy múa, Phạm Giang Sơn ba người công kích bị thái cực đồ tồi cổ lạp hủ giống như hủy diệt quá cường đại, ba người sắc mặt khó coi, quả thực không thể tin được. Nguyên Thành huynh, nhanh chóng ra tay đem người này áp chế. Phạm Giang Sơn hét lớn, hắn thật không ngờ Tô Nham vậy mà không bị cửu U chi khí khắc chế, hơn nữa chiến lực như vậy cuồng mãnh, ba người hợp lực cũng không phải đối phương đối thủ. Tốt, kẻ này quả nhiên khủng bố, đợi một thời gian tất nhiên thành tựu châu báu, bất quá hôm nay sẽ chết tại ta Nguyên Thành trong tay, thật sự là đáng tiếc. Cái kia Nguyên Thành thân hình run rẩy, mang theo cường đại uy áp hướng về Tô Nham đánh giết mà đến, đồng thời, Phạm Giang Sơn ba người cũng theo bên cạnh vây công. Tô Nham mặt trầm như nước, hắn vốn định trước dùng thế sét đánh lôi đình đem ba người giải quyết, sau đó một mình quyết chiến Nguyên Thành, không thể tưởng được cái kia Nguyên Thành không để ý và thân phận cùng ba người đồng thời công kích làm rối loạn Tô Nham kế hoạch lấy một địch bốn, vạn phần gian nan, đúng lúc này, xa xa một tiếng hét to. Ha ha, Hạo gia đã đến, bọn ngươi nhận lấy cái chết. Ô a hát, nghe được một cái liều lĩnh thanh âm cùng cái kia quen thuộc lừa hí, Tô Nham cùng Thiên Lệ thần sắc chấn động, đón lấy là đại hỉ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lưỡng đạo kim quang từ xa mà đến gần, rất nhanh đi tới hắc trên núi, cái này lưỡng đạo kim quang, một người một thú, người nọ thân mặc lam bào, nhưng là toàn thân đều phát ra kim mang, uy thế cường đại, một cổ khó có thể che giấu đường hoàng, cái kia thú, lớn lên giống như thái cổ voi lớn thật lớn, nhưng là vẫn có thể đủ liếc nhìn ra là một đầu con lừa, cái kia ánh vàng rực rỡ chân, lại để cho người không dám trực tiếp. Tình huống như thế nào? Phạm Giang Sơn chấn động, cái này một người một thú khí thế cường đại, chút nào không thua kém chi mình, rất rõ ràng là. Góc chuyện audio.com, hướng về phía bên này mà đến, không biết là địch là bạn, mà Thiên Lệ cùng Tô Nham trên mặt nhưng lại âm hiểm cười liên tục. Cách chương.